Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, dưới mặt đất hắc ám. Ngưng Lộ nghe được chính mình đầu óc bên trong âm thanh, lập tức ý thức được trước mắt hai người kia cũng đều là tu sĩ. Tu sĩ tại người bình thường trong mắt liền cùng tiên nhân đồng dạng. Cấp thấp tu sĩ đều có thể rời lên mấy trăm cân lớn là, chớ nói chi là cao cấp tu sĩ. Ngưng Lộ bị bán được Thiên Hạt tổ chức sau, đã từng thấy qua một vị tam tài cảnh tu sĩ. Đó là chỉ dựa vào một mình lực lượng liền có thể đánh nát một tòa núi nhỏ tồn tại. Mà hắn cũng không thể tại chính mình trong đầu nói chuyện. Nói cách khác, trước mắt hai cái này nữ nhân so vị kia tam tài cảnh tu sĩ đều đáng sợ. Nghĩ đến này, Ngưng Lộ khuôn mặt bị dọa đến tái mét, không dám có chút nào phản kháng, vội vàng chớp thật nhiều dưới con mắt. Lý Hồng, nàng đáp ứng, người hỗ trợ giải quyết ma thủy tinh a. Lý Hồng gật gật đầu, thao túng tinh thần lực che tại rồi ma thủy tinh trên. Ngồi tại phòng trung tâm Ngưng Lộ, tại Lý Hồng che đậy ma thủy tinh trong nháy mắt, cũng cảm giác một mực trói buộc mình lực lượng thần bí biến mất rồi. Nàng có chút kinh hỉ nhìn một chút chung quanh, sau đó phát hiện bình thường một mực sáng tỏ như gương ma thủy tinh, hiện tại lại là bụi mờ mịt. Cái này thủy tinh là hai vị làm sao? Là chúng ta. Vừa rồi vừa vào cửa chúng ta liền phát hiện rồi cái này thủy tinh đối ngươi có trói buộc tác dụng, còn có thể nghe lén phòng ngươi bên trong âm thanh. Chúng ta tiếp xuống nói chuyện không muốn khiến người khác nghe được chỗ lấy liền đem ngươi gian phòng ma thủy tinh che khuất. Che khuất, hai vị có thể hay không? Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn hết thảy ta cũng có thể làm đến. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta vấn đề. Ngưng Lộ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới cái gì, do dự rồi một chút nói đến. Thật, thật sao? Thế nhưng là các ngươi mới hai người. Tòa này Quỳnh Hoa các bên trong có 7 cái tu sĩ. Coi như các ngươi đẳng cấp cao hơn bọn họ, nhưng là hai quyền khó địch 4 tay a. Tu sĩ chiến đấu cùng các ngươi người bình thường khác biệt. Ta một cái có thể đánh các ngươi một tòa Vạn Hoa quận tu sĩ. Minh Nguyệt đập lấy bộ ngực cam đoan. Đến, một cá nhân đánh một tòa thành tu sĩ. Ngươi là cùng Yến Vương Điện Hạ đồng dạng thần sao? Ngạch, Yến Vương có lẽ là quy nhất cảnh. Ta là Pháp Thánh. Lý luận đi lên nói hai ta là cùng cấp. Bất quá thật đánh nhau hắn sẽ chỉ bị ta treo ngược lên chùy. Bởi vì ta có bảo tiêu, nàng so Yến Vương còn lợi hại hơn. Cùng các ngươi hoàng đế bệ hạ đồng dạng. Minh Nguyệt đập lấy Thu Nhi bả vai nói đến. Nghe được Thu Nhi có thể cùng hoàng đế bệ hạ sánh vai, Ngưng Lộ vui đến phát khóc. Nàng biết rõ chính mình lần này là gặp được quý nhân, rốt cục có thể từ nơi này rời đi rồi. Người trước chớ vội khóc, trả lời vấn đề của chúng ta. Người biết rõ nhiều ít có quan hệ Thiên Hạt chuyện của tổ chức. Thiên Hạt tổ chức, ta liền biết rõ bọn hắn nô lệ trại tập trung ở nơi nào. Ở đâu? Ngay tại Vạn Hoa quận dưới mặt đất. Ta bị bán được nơi này thời điểm bọn hắn cảm thấy ta cả một đời đều không có người sẽ chạy đi rồi. Không có đem ta đánh ngất xỉu liền đưa ra đến rồi. Ta lặng lẽ quan sát đến chung quanh, có thể rất xác định chúng ta ở địa phương là dưới mặt đất. Từ dưới mặt đất ra đến về sau, chúng ta cũng không có ngồi truyền tống trận, trực tiếp liền bị đưa tới đây. Chỗ lấy ta có thể xác định là tại Vạn Hoa quận dưới mặt đất. Lý Hồng, ngươi nghe được rồi không? Vạn Hoa quận dưới mặt đất, ngươi có thể cảm giác được sao? Minh Nguyệt đem Lý Hồng từ lồng ngực cầm ra đến hỏi. Đã cảm giác được, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến hoàn toàn không tốn công sức. Minh Nguyệt, ngươi ở lại đây, Thu Nhi ngươi cùng ta xuống dưới. Nói xong, Lý Hồng nhảy tới Thu Nhi bả vai trên, hai người cùng một chỗ biến mất ở rồi trong phòng. Nhìn thấy Thu Nhi bóng người đột nhiên biến mất, Ngưng Lộ bị giật nảy mình. Một bên Minh Nguyệt vội vàng trấn an đến, ngươi chớ khẩn trương, bọn hắn chỉ là đi ngươi nói được trại tập trung rồi. Kia, vị tiểu thư kia sẽ đem trại tập trung người đều giết sạch sao? Đương nhiên, ngươi yên tâm, thiên hạt người một cái đều chạy không thoát. Kia ta có phải hay không có thể rời đi địa phương? Này, Ngưng Lộ hỏi tới, chúng ta đi thời điểm sẽ đem ngươi mang đi. Tạ ơn, tiểu thư, quá cảm ơn ngươi, ngươi giúp rồi chúng ta. Đây là ngươi nên được, chỉ là ngươi thật muốn rời khỏi sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi sinh hoạt có lẽ cũng không tệ lắm. Mặc dù không có tự do, nhưng tối thiểu nhất ăn sung mặc sướng, cũng không cần bồi tiếu tiếp khách. Rời đi nơi này thế giới bên ngoài thế nhưng là rất tàn khốc. Trên đường chết đói người vô số kể. Muốn ta nói ngươi không bằng an ổn lưu tại nơi này. Tiểu thư, nếu quả thật giống ngươi nói, ta lưu tại nơi này thì thế nào? Nhưng là sự thực lại hoàn toàn khác biệt. Ta ở chỗ này nào chỉ là không có tự do. Chờ qua một đoạn thời gian ta cũng sẽ cùng phía ngoài các nữ nhân đồng dạng bán mình. Nơi này tú bà hiện tại không cho ta bán mình chỉ là vì cho lui tới những khách nhân một cái cược đầu. Chờ qua một thời gian ngắn ta nhân khí càng ngày càng cao. Đêm đầu tiên liền sẽ bị phơi bày ra đấu giá. Cho Quỳnh Hoa các mang đến một số lớn thu vào. Về sau ta liền sẽ cùng phía ngoài nữ nhân đồng dạng. Một đôi vô cùng ngàn người gối. Nửa mảnh môi son vạn người từng. Ta không nghĩ tới loại cuộc sống này. Dù là chết cóng, chết đói cũng không muốn. Nghe xong Ngưng Lộ nói, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một hồi lòng chua xót. Nàng trùng điệp gật gật đầu hứa hẹn đến. Ngươi yên tâm đi. Ta thời điểm ra đi nhất định sẽ đem ngươi cũng mang đi. Lúc này đồng thời Lý Hồng cùng Thu Nhi đã thuấn di đến rồi vạn hoa quận đất đáy. Ở chỗ này Lý Hồng thấy được rồi so kiếp trước điện ảnh tác phẩm miêu tả đều đáng sợ một màn. 5.600 mét vuông dưới mặt đất trong căn cứ. Bị chia cắt thành rồi hơn 100 giữa phòng giam. Mỗi một gian phòng giam đều giam giữ 10 cái áo rách quần manh đáng thương nữ nhân. Các nàng phần lớn hai mắt vô thần. Hiển nhiên là đã chịu quá nhiều tra tấn. Dẫn đến toàn bộ người đều chết lặng. Lý Hồng cảm thấy chính mình không phải người tốt. Càng không phải là cái gì chúa cứu thế. Nhưng giờ khắc này, Lý Hồng trong lòng lại bắn ra rồi một cái ý nghĩ. Hắn nghĩ cho những này tuyệt vọng nữ nhân một tia hy vọng. Một bên Thu Nhi cũng có tương tự ý nghĩ. Hai người liếc nhau, Thu Nhi trên người lập tức bạo phát ra khí thế cường đại. Bừng tỉnh rồi cái này chạy tập trung bên trong tất cả thiên hạt tổ chức người. Bọn hắn mỗi một cái đều có tu vi. Ánh sáng từ Thu Nhi khí thế liền có thể biết rõ. Bọn hắn không phải Thu Nhi đối thủ. Phản ứng đầu tiên chính là lập tức từ trại tập trung thông đạo chạy trốn. Nhưng mà có Lý Hồng tại bọn hắn chạy trốn đều là phí công. Những người này bị Lý Hồng tinh thần lực hóa thành bàn tay lớn xách tới rồi trước mặt hai người. Lý Hồng nhìn lướt qua những này cầm thú không bằng đồ vật. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa điên cuồng nhảy vọt. Bệ hạ, ngài trước đừng tức giận. Để ta xem trước một chút có thể hay không tìm tới cái gì tình báo hữu dụng. Lý Hồng nghe vậy, cưỡng ép xuống nội tâm phẫn nộ, để Thu Nhi đem những người này bên trong dẫn đầu siêu hồn. Thu được xong tình báo về sau, mới động thủ giết bọn hắn. Nhà giam bên trong các nữ nhân nhìn thấy thiên hạt tổ chức người bị giết. Hoàn toàn tĩnh mịch ánh mắt bên trong nhiều hơn rồi mấy phần linh động. Bệ hạ. Những người này nên làm cái gì? Chúng ta cũng không thể mang theo nhiều người như vậy đi thôi. Mang là không thể mang. Ngươi nói đem bọn hắn dàn xếp đến tử vong hẻm núi như thế nào? Tử vong hẻm núi cả ngày không thấy ánh nắng. Linh khí lại phá lệ âm hàn. Chỉ sợ cũng không thích hợp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay.